Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, phi cầm. Không gian thông đạo, lần lượt từng thân ảnh tự không gian thông đạo nối đuôi nhau mà vào. Mặc dù không gian thông đạo không lớn, nhưng có thể duy trì 30 giờ mở ra. Đám người ngược lại không cần phải gấp gáp tranh đoạt. Dù là 109 người, duy trì trật tự, cũng dùng không thêm vài phút đồng hồ. Ai, nếu là ta tu luyện động quật cái không gian kia thông đạo thời gian tồn tại cũng có thể duy trì 30 giờ liền tốt. Bách Lý Thanh Phong mang theo một loại tiếc hận cảm xúc bước vào không gian thông đạo, xuyên qua không gian thông đạo. Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng cùng lôi thú nhóm ở lại cao năng nơi địa quật nhân thế giới hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh phong cảnh. Lọt vào trong tầm mắt nơi đều là một mảnh xanh tươi tốt đại thụ. Những đại thụ này tồn thế không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Mỗi một gốc đều là cao vút trong mây. Vô số lá cây lít nhà lít nhít đan vào một chỗ, đem đỉnh đầu bên trên tầng mây, ánh nắng hoàn toàn che đậy. Rõ ràng là ban ngày, nhưng tại trong rừng cây đợi lại có một loại sáng sớm bình minh cảm giác. Mà tại dưới chân bọn hắn cũng là một mảnh cành khô lá mục. Đạp xuống đi lúc có chút xốp. Dưới hoàn cảnh như thế này cùng người giao thủ không có cái gì điểm dùng lực. Sợ là sẽ phải 10 chia ăn thua thiệt. An toàn thứ nhất, thánh linh quả tuy tốt, nhưng còn xin chư vị chú ý cẩn thận. Cuối cùng có thể bình yên vô sự rời đi vô tận rừng rậm. Bách Lý Thanh Phong dò xét hoàn cảnh chung. Quanh lúc, Hùng Lộc Vương Tân Ba chính triệu tập lấy đám người, kiên nhẫn dặn dò lấy đám người chú ý hạng mục, đem một vị người lãnh đạo phong cách hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. So với Tân Ba, Bách Lý Thanh Phong cái này không hiểu thấu bị xem như lĩnh đội hiển nhiên là không hợp cách. Thanh Phong Tông Chủ, chúng ta kế tiếp là cùng một chỗ hành động vẫn là... Lục Bạch Vân hỏi một tiếng. Ta muốn tại trong vòng 30 tiếng tiến về thánh linh quả thụ chỗ đồng thời trở về tới nơi đây. Không gian thông đạo, tốc độ tất nhiên sẽ rất nhanh. Bởi vậy, Lục Bạch Vân lý giải tính nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, chúng ta sẽ chú ý cẩn thận tránh đi rất nhiều hung thú. Hướng thánh linh quả thụ phương hướng ẩn nấp quá khứ. Thanh Phong Tông Chủ cẩn thận. Ngoài ra... thế giới này chúng ta giải cuối cùng quá ít, mặc dù có địa đồ, nhưng địa đồ chỉ là tiêu chú vị trí đại khái, sai sót thậm chí sẽ vượt qua 10 cây số. Bởi vậy, Thanh Phong Tông Chủ tìm kiếm thánh linh quả thụ lúc cũng mời nhịn tâm nhất chút. Không cần lỗ mãng, ta minh bạch, con người của ta làm việc nhất chú ý cẩn thận, ta cách qua 21 tuổi sinh nhật cũng còn có vài ngày đâu. Cũng không hy vọng cứ thế mà chết đi. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Chúc Thanh Phong Tông Chủ ngươi đoạt được đại lượng thánh linh quả khải hoàn mà về. Lục Bạch Vân, Trương Liệt đám người đồng thời chắp tay. Đối mặt thánh linh quả dụ hoặc. Không có người nào có mang theo ai một đạo tiến lên nghĩa vụ. Dù là hiện tại rất có lãnh tụ phong phạm Tân Ba. Ở đây lãng phí cái sau mười mấy phút cũng sẽ thoát ly đại bộ đội. Hoặc là tổ kiến thành lấy chính mình làm trung tâm đội ngũ nhỏ. Lục soát cái kia 4 cây thánh linh quả thụ. Bách Lý Thanh Phong phân biệt một chút phương hướng. Rất nhanh rời đi. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong rời đi. Trương Liệt, Lục Bạch Vân bọn người mới liếc nhau một cái. Chúng ta là đi con đường thứ 3 tuyến vẫn là... thực tế bên trên những này lộ tuyến cũng không có ý nghĩa gì. Vô tận trong rừng rậm rất nhiều hung thú lãnh địa thời khắc đều đang biến hóa. Đừng nói 10 năm, liền xem như 1-2 năm. Nguyên bản địa phương an toàn đều lại bởi vì hung thú di chuyển trở nên nguy hiểm. Mà nguyên bản địa phương nguy hiểm cũng bởi vì hung thú bị càng cường đại người săn giết trở nên an toàn. Cho nên ta dự định chính mình thăm dò một con đường dẫn đến thuận lợi, nếu có thể tìm tới một gốc không tại địa đồ bên trên thánh linh quả thụ liền không còn gì tốt hơn, Trương Liệt nói. Lục Bạch Vân nhẹ gật đầu. Địa đồ trên có 3 khỏa thánh linh quả thụ là lần thứ 2 thánh linh quả chi tranh thăm dò ra. Hơn nữa còn là cơ duyên xảo hợp phát hiện. Trước mắt bọn hắn có ý thức trong vùng rừng rậm này lục soát thánh linh quả thụ. Nói không chính xác còn có thể có càng nhiều thu hoạch. Chúng ta cùng Thanh Phong Tông chủ không giống nhau. Làm xong tại vô tận rừng rậm đãi bên trên 1 năm 9 tháng chuẩn bị tâm lý. Đúng, thực sự không chiếm được thánh linh quả, cũng có thể coi như ở đây bế quan khổ tu. Mấy người thương lượng, rất nhanh có dự định. Thực tế bên trên cùng loại với bọn hắn loại này dự định người cũng không tính ít. Không ít người đúng là đem lần này vô tận rừng rậm chi hành coi như một lần bế quan tu luyện. Tại bảo đảm tự thân an nguy đồng thời, đang tìm kiếm một chút thánh linh quả thụ. Đương nhiên, tại vô tận rừng rậm loại địa phương này bế quan, tính nguy hiểm tự nhiên cao hơn địa phương khác ra một mảng lớn. Nhưng nói trở lại, thế giới thứ 2 địa phương nào có thể xưng được bên trên chân chính an toàn? Bách Lý Thanh Phong tu luyện động quật đối diện thỉnh thoảng đều có địa quật người du đáng. Vừa đến buổi tối càng là đại lượng dã thú ra săn thức ăn. Mặc dù hung thú không nhiều, nhưng bên kia không có thánh linh quả thụ cơ duyên. Dưới loại tình huống này, Trương Liệt, Lục Bạch Vân lựa chọn ngược lại mới là chính thống. Bách Lý Thanh Phong loại này lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía thánh linh quả thụ phương hướng. Cách làm chỉ là cực thiểu số. Làm phe thiểu số Bách Lý Thanh Phong hiện tại đang trong rừng rậm tốc độ cao nhất chạy. Cây cối sinh trưởng quy luật bình thường là mặt phía nam cành lá tươi tốt. Mặt phía bắc thoáng thưa thớt một chút. Mặt khác, một chỗ dốc núi bên trên. Mặt phía nam sinh trưởng đại lượng hoa cỏ. Mặt phía bắc thì lại lấy rêu xanh chiếm đa số. Bách Lý Thanh Phong đem chính mình học được tri thức học để mà dùng. Lấy bảo đảm ở đây phiến liền ánh nắng đều không thể xuyên thấu trong rừng cây có thể phân rõ phương. Hướng, sau đó, học để mà dùng cái quỷ. Bách Lý Thanh Phong phát hiện mình một cái tại áo á xâm lâm ở trong như dẫm trên đất bằng giá. Ngoại sinh tồn chuyên nhà thế mà tại vô tận rừng rậm lạc đường. Hắn thế giới kia một chút tương quan tri thức cầm tới thế giới này căn bản không thể dùng tốt a. Đặc chế la bàn, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình kinh nghiệm phong phú, nắm giữ lấy đại lượng học thức, căn bản dùng không bên trên loại vật này. Trước mắt, hắn đã vì hắn tự đại bỏ ra một cái giá lớn. Bây giờ đi về hỏi mọi người muốn cái la bàn còn kịp sao? Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, nhưng là rất nhanh hắn lại suy nghĩ lên một vấn đề khác. Làm sao tìm được trở về phương hướng? Nhìn cây cối năm vòng, nhìn bắc cực tinh, tất cả thủ đoạn tại vùng rừng rậm này thế giới bị triệt để lẫn lộn. Tìm được trước phi cầm lại nói, chỉ cần có thể dùng dụ hoặc chi quang thuần hóa một đầu phi cầm, ta liền có thể ở trên cao nhìn xuống tìm địa đồ hơn mấy chỗ làm tọa độ vị trí. Tìm tới những tọa độ kia tự nhiên là dễ làm nhiều. Bách Lý Thanh Phong nói. Lại lần nữa tại trong rừng cây chạy vội, không thể không nói, luyện thần một số thời khắc có rất nhiều tác dụng, cứ việc cùng luyện khí, luyện thể võ giả giao phong lúc, luyện thần người tu luyện cần cao hơn 2 cái tiểu cảnh giới mới có thể phát huy được tác dụng. Đồng thời càng về sau tu luyện càng khó, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, lại có thể giúp hắn tinh chuẩn tránh đi những có được kia cường đại khí huyết chi lực hung thú. Mãnh thú, đến mức ở đây trận tốc độ cao nhất trong khi đi vội. Hắn cũng không có gặp được nhiều ít hung thú. Mãnh thú ngắm bắn, cho dù hung thú, mãnh thú đồng dạng ngửi thấy con mồi khí tức muốn đến bắt giết hắn. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, chạy ra đám hung thú này, mãnh thú lãnh địa. Đám hung thú này, mãnh thú vẫn sẽ không truy kích xuống dưới. Dưới loại tình huống này, mấy giờ xuống tới, hắn liền giết không đến 10 đầu kiên nhẫn gắt gao đuổi theo hắn hung thú. Mà tại một phen phi nước đại về sau, hắn cũng là rốt cục tại một mảnh đại thụ chóp đỉnh phát hiện một cái cỡ lớn tổ chim. Hắn tại tổ chim phía dưới đãi chỉ chốc lát, rất nhanh, liền thấy một đầu dương cánh chừng 6 mét nhiều đại điểu rơi xuống. Đầu này phi cầm ánh mắt sắc bén, ngay lập tức đã nhận ra dấu ở cây cối phía dưới Bách Lý Thanh Phong. Đối với hắn phát ra tiếng kêu chói tai, tựa hồ tại xua đuổi lấy hắn rời đi. 6 mét chim, nhỏ một chút, nhưng để cho âm thanh như thế to hữu lực, trung khí 10 phần, hiển nhiên thể lực bất phàm. Liền ngươi, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, gốc cây này chỉ có 3-40 mét, loại này độ cao ở bên ngoài xưng được bên trên đại thụ che trời. Nhưng ở cánh rừng cây này bên trong, thật đúng là thấp bé đến không đáng giá nhắc tới. Hắn mặc trên người diệu kim chiến giáp, muốn linh hoạt bò bên trên cái này khỏa cổ thụ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tốt tại Bách Lý Thanh Phong cũng không nghĩ tới leo cây. Trực tiếp đem cây chặt đi xuống là được rồi. Lập tức, hắn thoáng đâm cái trung bình tấn, đem trong tay bất sát kiếm quét ngang. Thiên ma giải thể thuật kích phát, 180 độ đong đưa đột nhiên một chém. Toàn thân trên dưới lực lượng xoay thành một cỗ, bàng bạc khí huyết giống như cuộn trào mãnh liệt sóng lớn tuôn ra vào trong tay. Lại tại bất sát kiếm cùng thân cây tiếp xúc sát na bộc phát ra. Bành, cái này gốc chừng hai người ôm hết thô đại thụ phảng phất bị thiết chùy đập trúng. Hung hăng chấn động, đại lượng mảnh gỗ vụn bắn tung tóe tứ phương. Chu chu, lần này không cần Bách Lý Thanh Phong thúc giục. Tổ chim bên trong cái kia dương cánh 4 mét. Nhìn qua lại có chút giống chim sẻ cự điểu đột nhiên từ cây bên trên vọt xuống tới. Càn quét lên một cỗ khiến người hít thở không thông hung sát chi khí. Móng vuốt sắc bén thẳng hướng hắn bắt giết mà tới. Tới tốt lắm, Bách Lý Thanh Phong trực tiếp quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Đầu này cự điểu mặc dù bước vào hung thú cấp độ, nhưng theo tiên thiên thần ma tổ tư ngưng tụ ra dụ hoặc chi quang hướng nó trên người vừa gõ, tại chỗ liền đem đánh giết xuống tới nó cho gõ mộng. Thân hình không tự chủ được rơi vào trên đất, nếu như không phải là bởi vì mặt đất tồn tại không ít cành khô lá mục làm giảm sóc, lần này đoán chừng liền sẽ quẳng bán thân bất toại. Bất quá theo đầu này cự điểu triệt để đổ xuống, nó cũng là đã mất đi thoát ly Bách Lý Thanh Phong tay khả năng. Theo Bách Lý Thanh Phong từng cái dụ hoặc chi quang không ngừng nện xuống, nguyên bản dãy dụa lấy muốn một lần nữa bay lên cự điểu rất nhanh từ hung ác phản kích dần dần. Sững sờ tại nguyên địa, đợi đến hắn dụ hoặc chi quang một hơi đập xuống mười mấy về sau, nó trong mắt hung lệ dần dần bị mờ mịt thay thế. Đến cuối cùng, bị xé nứt tư duy ở trong rót vào Bách Lý Thanh Phong ý thức. Nó cũng là giống như một vị tại lang thang bên ngoài nhiều năm sủng vật rốt cuộc tìm được chủ nhân của mình. Nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rõ ràng trở nên thân mật, thậm chí còn góp đi lên, dùng cái kia xen lẫn mùi vị khác thường đầu lâu hướng Bách Lý Thanh Phong trên người góp. Rất tốt, cho ngươi cái danh tự, liền gọi tiểu hôi tốt. Bách Lý Thanh Phong từ trên người trong hành trang đem sớm chuẩn bị xong dây cương đem ra. Bộ đến đầu này cự hình phi cầm trên người, tại bảo đảm mình có thể cưỡi đầu này phi cầm về sau, lúc này mới ngồi lên. Chu chu, 160 đến ký lô trọng lượng đặt ở đầu này phi cầm trên người. Đầu này phi cầm rõ ràng kêu vài tiếng. Cũng may hung thú chính là hung thú, cường đại khí huyết cùng thể phách xa không phải bình thường loài chim chỗ có thể sánh được. Chỉ một lát sau, nó liền đã thích ứng Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi. Theo Bách Lý Thanh Phong ra lệnh một tiếng, đầu này dương cánh 6 mét phi cầm đột nhiên nhún người nhảy lên. Cánh chim vỗ, sông bên trên hư không, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong nhận định đại khái phương hướng bay đi.